Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, chương 456, huấn luyện gia đều muốn đi ra làm việc. Cái này rất đắt à, mày có chút đau lòng nói ra. Nếu không, mua rẻ hơn một chút. Ta Pokemon không cần ăn tốt như vậy lạp. Không có việc gì. Chúng ta là cùng nhau du lịch đồng bạn. Hơn nữa ngươi chính là... hay là từ Pokemon thế giới tới. Mà Pokemon thế giới đã hủy diệt. Mấy người nhà cũng đều táng thân thiên tai trong. Diệp Huyền cũng không nói gì những thứ này. Bởi vì hắn sợ đả thương mây tâm. Vì vậy Huyền chuyển nói ra. Ngươi nếu là không thư. Tới, cho ngươi xem cái này. Diệp Huyền đem Pokemon thủ liên bên trong. Chính mình Kali tất cả kim ngạch triển khai hiện tại mây trước mặt. Chỉ một lúc, tiểu nha đầu trợn to hai mắt, vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn Diệp Huyền. Cái này, thế này thì quá mức rồi. Cái hàng chục hàng trăm nghìn vạn, đây là có bao nhiêu cái không a? Nhìn thấy không, Diệp Huyền chỉ vào những cái này Pokemon thức ăn yết giá. Nói, cùng mới vừa chữ số so sánh với, những thứ này tổng giá trị không cao hơn 5 chữ số Pokemon thức ăn. Thực sự không coi vào đâu, tổng giá trị không cao hơn 5 chữ số. Không mắc, thật không đắt, nhưng đây chỉ là đối với Diệp Huyền mà nói. Phải biết rằng, mây mỗi lần lấy chồng tiến hành Pokemon quyết đấu, có thể lấy được kim ngạch cân nhắc, tối đa thời điểm cũng liền 3-4 ngàn. Nhưng lại đã là 623 vô cùng oan đại đầu. Mây Pokemon có thể cùng Diệp Huyền không giống với. Của nàng đều là phổ thông Pokemon. Cái này cái thế giới huấn luyện ra không thể quen thuộc hơn được. Tỷ như Superior, con muốn không phải là một kẻ ngu si. Vừa nhìn thấy mây ném ra Superior, bọn họ cũng biết mây thực lực mạnh bao nhiêu. Huống chi Pokemon quyết đấu là cần Pokemon thủ liên thành lập khế ước. Mà mây cũng không có Pokemon thủ liên. Nói cách khác, ngoại trừ cùng một ít những người bạn nhỏ vui đùa một chút bên ngoài. Nàng căn bản tìm không được nguyện ý cùng nàng Pokemon quyết đấu huấn luyện ra. Thật là lợi hại, mây nhìn về phía Diệp Huyền ánh mắt, tràn đầy sùng bái và bất khả tư nghị. Thì ra Diệp ta là siêu cấp phú hào. Mây không phải đại tiểu thư xuất thân. Nàng liền cùng As không sai biệt lắm. Thuộc về một nhà ba người gia đình bình thường. Cái này phương diện Diệp Huyền nghe qua. Tựa hồ là mây liền cùng trong trò chơi nhân vật chính giống nhau. Ở điền viên trấn nhỏ trong phòng. Ôm lòng Pokemon đại sư mộng muốn bắt đầu lữ hành. Còn như thu nhập. Một phương diện là mình ở cuộc du lịch tiến hành một ít hoạt động, thu được lữ hành kinh phí. Khác một phương diện thì là đến từ Vu gia đình phụ. Phải biết rằng Pokemon thế giới huấn luyện ra có thể cùng địa cầu không giống với. Bên kia không có liên minh trợ cấp, mà huấn luyện ra cũng không pháp thông qua trận đấu thu được tài phú. Bọn họ duy nhất có thể làm chính là từ dã ngoại tìm được một ít hiếm hoi tiến hóa thạch, đạo cụ, cây quả, sau đó giao dịch cho địa phương trung tâm Pokemon, hay hoặc là tiếp thu một ít liên minh ủy thác, thu được tiền thưởng. Nói chung, huấn luyện ra hoặc là sinh ra phú quý, bản thân liền không thiếu tiền người, hoặc là chính là cùng mây giống nhau, không phải cực kỳ phú quý, nhưng cũng không kém tiền. Không thiếu tiền là không thiếu tiền. Có thể mây không thiếu tiền là nàng không có khả năng hưởng thụ sang trọng lữ hành. Chỉ có thể tiếp thu loại sách phổ thông ý tứ. Ngược lại, tưởng tượng Diệp Huyền như vậy, đi ra khỏi nhà cái gì đều lựa chọn tốt nhất. Mây có thể làm không được. Pokemon thế giới tài nguyên. Xem anime cũng biết, nhất người có tiền thường thường không phải là cái gì huấn luyện ra. Thậm chí còn liền Pokemon cũng không có. Đây cũng là vì sao Diệp Huyền cho rằng Pokemon thế giới so ra kém địa cầu thế giới nguyên nhân. bởi vì hai cái thế giới đối với huấn luyện nhà ủng hộ và trợ cấp hoàn toàn không phải ở một cái thứ nguyên bên trên. Pokemon thế giới huấn luyện ra đại thể đều là con nít, tương tự với thể dục hoạt động các loại. Chờ đứa bé từ trường lớn liền không cần bọn họ, mà những cái này đạo quán cũng giống như là một ít khảo nghiệm phương tiện, dường như bồi huấn ban một dạng địa phương. Một thành phố trừ cái này sau cái địa phương bên ngoài cơ hồ không có cùng Pokemon tương quan sản nghiệp, thay vào đó là một mảng lớn cao lầu cao ốc, cũng chính là thương nhân, viên chức cùng công nhân. Cho nên, trừ phi ngươi thành vì đại minh tinh, dường như thiên vương cùng quán quân như vậy, hay hoặc là bản thân có nhất phương sản nghiệp, bằng không, coi như ngươi là đạo quán huấn luyện gia, coi như ngươi là thành danh huấn luyện gia, ngươi cũng bất quá là một cái tiểu đạo trường nhỏ. Tương tự với cái này cái thế giới võ quán, phòng tập thể thao một dạng thiết thi lão bản mà thôi. Thì ra là thế, Diệp Huyền vừa ăn cơm, vừa cùng Mây trò chuyện Pokemon thế giới tình huống. Cùng Iris cái loại này xuất môn không cầm quyền, về nhà đi học nông dân không giống với Mây nhưng là lữ hành chọn 9 năm, kinh nghiệm phong phú huấn luyện ra, nàng đã tham gia 9 lần liên minh đại tái. Đem toàn bộ Pokemon thế giới đều đi toàn bộ, trách không được Mây thực lực so với trong trò chơi mạnh mẽ nhiều như vậy. Thì ra nàng đã lữ hành 9 năm a. Thời gian 9 năm ở Pokemon thế giới cái loại này khắp nơi đều là kỳ ngộ trong thế giới, Mây trưởng thành như thế nào có thể tưởng tượng được. Ăn cơm chiều, hai người ngồi chung ở mạn thuyền bên thổi giang phong, thuận tiện trò chuyện lẫn nhau đối với Pokemon nhận thức cùng phương thức huấn luyện. Diệp Huyền thích nghe Mây nói Pokemon thế giới các loại thần kỳ lữ hành, cùng với vô số Pokemon hài hòa sinh tồn hình ảnh, mà Mây cũng hướng Diệp Huyền thỉnh giáo Pokemon đào tạo phương thức, cũng từ hắn cái này đạt được đến rất nhiều huấn luyện bí pháp. Tỷ như Thượng Hải Bạch không đàm nói cho hắn biết làm sao để chỉ lệnh trong nước truyền bá. Khu ông ở Phúc Chu đạo quán phía sau giao cho hắn ác hệ tồn tại cảm giác bạc nhược bí quyết. Đổ Vương cùng hắn trao đổi qua, huấn luyện ra tinh thần ý niệm cùng Pokemon sản sinh cộng minh cùng đồng bộ các loại. Cái này một series bí pháp nói xuống, để Mây nhãn giới mở rộng ra, đối với Diệp Huyền ngưỡng mộ càng là đạt tới đỉnh phong. Giao giao, câu đi lên, rốt cuộc câu đi lên. Ai thật sao là con Slowpoke a? Thiên, trong trường giang có Slowpoke sao? Đây cũng quá xui xẻo a. Còn có Goldin, Poliwag, Gravity, Magikarp, Ngoạn Tàu, làm sao đều là chút thông thường như vậy Pokemon a? Cái lưới này có độc a? Huy, người tốt a không có a? Kế tiếp, nhanh lên một chút kế tiếp. Có muốn hay không suy nghĩ lâu như vậy a? Được rồi, cũng nhanh chút chọn một cái thu phục. Sau đó đổi chúng ta nữa à? Chúng ta cũng muốn giang câu. Diệp ca, bên kia là đang làm gì a? Mây tò mò nhìn quanh, hình như là ở thu phục Pokemon a. Đang làm cái gì? Hẳn là hỏi ngươi a. Diệp Huyền cười nói, ta vừa mới đi lên. Ngươi không ở trên thuyền đợi hai ngày. Ngạch, Mây lúng túng cười nói, ta vẫn luôn đang tìm người khiêu chiến, không có chú ý tới bên này lạp. Đi xem một chút đi. Diệp Huyền mang theo Mây đi trước đầu thuyền bong tàu, chỉ thấy nơi đó vây quanh một bọn người. Phía trước của bọn hắn có một tựa như cần câu kim loại cự tí, cánh tay dưới có lấy thiên võng, bên trong đang bao che một đoàn Pokemon. Đây là, Diệp Huyền nghĩ tới một cái hoạt động. Trường Giang giang câu, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.